một mình ra ngoài đối mặt với nguy hiểm, nếu lỡ gặp phải tặc nhân. Hoàng hậu thật không dám nghĩ tiếp, lo lắng cứ nối tiếp lo lắng. Khi thấy Lâm Gia Bảo đã trở lại, trong lòng nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. An Trúc, ngươi cuối cùng đã trở lại, có gặp phải nguy hiểm gì không? Hoàng hậu ngài đừng lo lắng, An Trúc không sao, khi đi cũng không gặp tặc nhân, xem ra Tây Ly Cung vẫn còn an toàn. Lâm Gia Bảo đem nồi cháo đặt lên bàn, thực hạp trên lưng cũng đem xuống. Hoàng hậu nghe xong cũng cảm thấy an lòng không ít. Hoàng hậu nương nương, đây là những gì tìm thấy ở trụ phòng, An Trúc đem chúng làm thành cháo cùng bánh bột ngô, có chút đơn sơ, thỉnh hoàng hậu thứ lỗi. Lâm Gia Bảo múc ra một chén cháo đưa cho hoàng hậu, lại đem bánh ngô từ trong thực hạp lấy ra, chuẩn bị hầu hạ hoàng hậu dùng bữa. Hoàng hậu bưng bát uống một ngụm, sau một hồi mạo hiểm, không có gì tốt đẹp hơn việc được uống một ngụm cháo nóng. Gạo nấu cháo đã được ninh vừa phải, hương vị vừa ngọt ngào lại ngon miệng. Hoàng hậu ăn cháo mà ngọt ở trong lòng, ấm ở trong tâm. Nàng nhìn về phía Lâm Gia Bảo, An Trúc, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, hiện tại tình huống vẫn chưa xong, đừng cứ đứng đó, một hồi thức ăn lạnh sẽ không ngon. Hoàng hậu nương nương ngài cứ ăn trước đi, An Trúc đợi ngài ăn xong rồi sẽ ăn sau. Lâm Gia Bảo không chịu ngồi xuống, hoàng hậu đem y kéo xuống, đưa qua một cái bánh ngô, nhanh ăn, hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Lâm Gia Bảo dưới sự khuyên nhủ của hoàng hậu, hai ba cái liền đem bánh ngô ăn hết. An Trúc ngươi làm đồ ăn thật ngon, đây là món cháo ngon nhất bổn cung từng ăn. Hoàng hậu cắn một miếng bánh ngô, uống một ngụm cháo, trong lòng thầm nghĩ, bản thân quả nhiên đã làm khó đứa nhỏ này rồi. Lâm Gia Bảo bị lời khen này làm cho ngượng ngùng, cũng không tốt như hoàng hậu nương nương nói vậy đâu. Chờ dùng xong thiện, Lâm Gia Bảo lại đi đun chút nước cho hoàng hậu rửa mặt. Lúc sau Lâm Gia Bảo lại cùng hoàng hậu rút vào trên giường. Ban đầu y vốn kiên trì ngủ ở phòng cách vách nhưng hoàng hậu lại không đồng ý. Nàng nói với Lâm Gia Bảo, ngươi cái đứa nhỏ này, hôm nay liền cùng nằm với bản cung, ít nhất hai người chúng ta khi gặp chuyện vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Gia Bảo ngoan ngoãn leo lên giường nằm. Hoàng hậu vuốt gương mặt đã lạnh như băng của oai mặt như thế nào lại lạnh như vậy. Trong phòng không có chậu than, quả thật lạnh vô cùng. Trên giường chăn cũng mỏng, hoàng hậu vậy mà còn phân cho Lâm Gia Bảo nửa cái chăn. Lâm Gia Bảo thấy vậy liền lên tiếng, hoàng hậu nương nương, An Trúc không lạnh, ngày trước cứ dùng đi. Lâm Gia Bảo khi nãy cõng hoàng hậu, trên lưng ra rất nhiều mồ hôi, lúc này gió lạnh thổi vào khiến y không ngừng run rẩy. Hoàng hậu cũng cảm nhận được sự run rẩy của oai đều đã lạnh thành thế này. Nàng ôm lấy Lâm Gia Bảo, dùng chăn bao lấy hai người lại. Lâm Gia Bảo cảm nhận được cái ôm ấm áp của hoàng hậu, tựa như cái ôm của mẫu thân y vậy. Hôm nay hẳn là bị dọa rồi đi. Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi Lâm Gia Bảo. Nàng thấy Lâm Gia Bảo bất quá cũng mới 14 tuổi, cư nhiên hôm nay lại có thể biểu hiện như vậy. Đợi về sau bình ổn rồi, phải hào hào ngợi khen Lâm tiểu thị một phen. Lâm Gia Bảo thành thật gật đầu. Đây là hoàng cung, việc tranh đấu để giành ngôi hoàng đế là việc không thể tránh khỏi. Hoàng hậu thở dài. Lâm Gia Bảo hiện tại bình tĩnh lại liền có chút lo lắng cho nhóm người Nguyên Khánh. Không biết họ giờ thế nào rồi. Hoàng hậu thấy lời mình nói hiện tại có chút trầm trọng, nhanh chóng chuyển đề tài. Ta nghe Thừa Nhi gọi ngươi là Gia Bảo, đó hẳn là tên trước kia của ngươi đi. Hồi hoàng hậu nương nương, đúng vậy, An Trúc nguyên danh tên là Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo trả lời, tên nghe thật hay, hẳn là cha nương ngươi rất yêu thương ngươi. Hoàng hậu nghe cái tên Lâm Gia Bảo liền biết y ở nhà nhất định được mọi người yêu thương. Cha nương rất hiểu cho nô tài, ca ca cùng tỷ tỷ thì luôn bảo vệ nô tài. Lâm Gia Bảo khi nói về người nhà gương mặt không khỏi hạnh phúc. Ta về sau cũng sẽ gọi ngươi là Gia Bảo. Gia Bảo, ngươi vì sao phải tiến cung vậy? Hoàng hậu có chút tò mò. Nếu gia đình Lâm Gia Bảo yêu thương y như vậy, chắc chắn họ sẽ không để đứa nhỏ nhà mình tiến cung. Lâm Gia Bảo nhỏ giọng đem chuyện phát sinh từ nhà tiểu thúc LDL cùng lý do vì sao y phải tiến cung lần lượt kể cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nghe xong liền nói, kiêu ủa là một đám thân thích không ra gì, nhưng nếu như ngươi không vì vậy mà tiến cung, ta hôm nay cũng không may mắn trốn thoát được như bây giờ. Sắc trời nhanh chóng tối dần, hai người Lâm Gia Bảo cũng không dám đốt đèn, ở trong căn phòng hôn ám nhỏ giọng nói chuyện. Lâm Gia Bảo đem vài việc vặt xảy ra tại quê của mình kể cho Hoàng hậu nghe. Hoàng hậu rất thích nghe những chuyện này, nàng từ nhỏ đã sống tại kinh thành, chưa từng ra kinh bao giờ. Khi nghe đến những chuyện của Lâm Gia Bảo liền cảm thấy thật mới lạ. Lâm Gia Bảo đang kể khi xưa cùng ca ca tỷ tỷ lên rừng hái trái cây, hương vị trái cây ngon đến thế nào, v.v. Thì phòng cách vách bỗng truyền đến âm thanh. Lâm Gia Bảo nhanh chóng ngừng lại, Hoàng hậu ngay cả thở mạnh cũng không dám, cố gắng lắng nghe động tĩnh phòng kế bên. Lâm Gia Bảo lặng lẽ cầm lên cây đại đao để trước người. Cách vách chẳng mấy chốc truyền đến thanh âm của nam nhân. Mẹ nó, hoàng cung gì mà rộng thế này không biết, đi muốn choáng váng cả đầu. Một thanh âm khác truyền đến. Đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi, nơi này không có ai. Hoàng cung quả thực quá lớn, cái lão hoàng đế kia đi tới đi lui nhiều ngày chẳng lẽ không biết mệt. Ha ha, nói ngươi ngốc ngươi còn không chịu nhận. Hoàng đế người ta có ai cần tự mình đi, muốn đến đâu đều có ngươi khiêng kiệu đến rước. Ha ha, đại ca nói phải, là đầu óc ta ngốc. Tê, ngươi nhẹ nhẹ một chút. Đại ca, ngươi chịu khó một chút để ta băng bó vết thương cho. Đám thị vệ cấm quân này thân thủ cũng quá lợi hại, may mắn còn có đại ca. Bằng không mạng nhỏ này của ta chắc gì còn. Ai, còn mấy huynh đệ khác, không biết sống chết như thế nào. Sinh tử đều có mệnh, kiếm ăn trước đao kiếm sớm muộn gì cũng phải gặp mà thôi. Đại ca, ngươi nói kế tiếp chúng ta phải làm gì? Cần đi bắt hoàng hậu nương nương nữa không? Nếu bắt được liền có thể nhận đến 1 vạn lượng hoàng kim đó. 1 vạn lượng hoàng kim thì như thế nào? Hoàng hậu chính là quốc gia chi mẫu. Nếu chúng ta bắt ngài liền có thể bị tru di cửu tộc. Là cửu tộc đó ngươi biết không? Dù sao thì chúng ta cũng đến vì tiền tài, chứ không giống đám tử sĩ kia của Lịch Vương mà không cần mạng. Ý đại ca là, hoàng hậu cứ để đám tử sĩ kia bắt đi. Ha ha, tử sĩ cũng đã chết hơn phân nửa, đám còn lại cũng chạy đi tứ tán. Ai thèm quản bọn họ, tóm lại lần này tiến cung vẫn thu hoạch không nhỏ. Ngươi xem, đây là ta nhân lúc loạn mà trộm được, bán chắc hẳn kiếm được không ít. Hì hì, đại ca xem, ta đây cũng thuận tay. Ngươi cái tiểu tử này, chỉ có ở phương diện này mới thông minh. Ha ha, kia còn không phải do đại ca dạy tốt sao? Tốt lắm, chúng ta trước nghỉ ngơi cho lại sức. Đợi khuya thì nghĩ biện pháp chạy khỏi đây, nhiêu đây cũng đủ cho chúng ta tiêu dao nửa đời a. Ước chừng 1 canh giờ, Lâm Gia Bảo mới nghe được tiếng 2 tên tặc nhân rời đi. Cả hai không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Đêm khuya cả hai cũng không dám ngủ, chỉ sợ 2 tên tặc nhân kia vòng trở lại, hoặc là đám tử sĩ của Lịch Vương bỗng dưng tràn vào. Hoàng hậu đến canh 4 liền không chống đỡ được mà thiếp đi. Lâm Gia Bảo thấy hoàng hậu đã ngủ, bản thân y liền không dám ngủ, hung hăng nhéo bản thân, hòng bảo trì thanh tỉnh. Hiên Viên Hãn Thừa vội vàng hồi cung, thủ lĩnh cấm quân Lăng Chính Phong nhanh chóng tiến lên báo cáo chuyện đã xảy ra hôm nay. Lăng Chính Phong nói hôm qua gã vừa nhận được phượng lệnh của hoàng hậu liền nhanh chóng cầm quân chạy sang Vĩnh Thọ Cung. Đến nơi nhưng lại không thấy hoàng hậu, bọn họ liền cùng đám người Tiết Tùng đánh một trận. Cuối cùng bắt giết được không ít, nhưng vẫn có vài tên đào tẩu được. Lăng Chính Phong còn nói Lâm Tiểu Thị đi cùng hoàng hậu dưới sự hộ vệ của thị vệ rời đi Vĩnh Thọ Cung. Theo những gì đám hộ vệ kể lại, hoàng hậu dự định đi đến Càn Thanh Cung. Nhưng khi gã cho người đi đến Càn Thanh Cung lại không thấy người đâu, hẳn là đã tránh ở nơi khác trong hoàng cung. Chính là hiện tại, bọn họ cũng không biết hoàng hậu cùng Lâm Tiểu Thị đang trốn ở phương nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, bị bệnh. Hiên Viên Hãn Thừa sau khi nghe tin mẫu hậu cùng Lâm Gia Bảo đều không thấy bóng dáng thì không khỏi lo lắng. Tiếp tục cho người đến phụ cận xung quanh Càn Thanh Cung tìm kiếm. Nhóm cấm quân còn lại chia nhau ra khắp hoàng cung truy lùng tặc nhân, không được để một tên nào chạy thoát. Vâng, Thái tử Điện Hạ, nhóm thuộc hạ vừa bắt được Tiết Tùng, có cần dẫn lão lên không? Tiết Tùng đại nhân dù sao cũng là phụ thân của Thái tử Phi Nương Nương, là nhạc phụ của Thái tử Điện Hạ. Lăng Chính Phong muốn làm gì lão đều cần có sự đồng ý của Thái tử Điện Hạ mới an tâm, đem lão dẫn đến. Trong mắt Hiên Viên Hãn Thừa lúc này tràn đầy sát khí, Tiết Tùng mặt xám mày cho bị giải lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt như đang muốn giết người của Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, thần là bị Lịch Vương áp bức, thật sự là Lịch Vương bức thần. Tiết Tùng cảm thấy bản thân thật sự không gặp may. Thời điểm ban đầu rõ ràng vô cùng thuận lợi, có ma ma bên người Thái Phi tiếp tay phóng hỏa ở Tây Ly Điện, dẫn dụ hơn phân nửa thị vệ ở Vĩnh Thọ Cung rời đi. Lão cũng đã xem xét tốt thời gian, biết được khi nào là lúc nhóm hậu cung phi tần đến thỉnh an hoàng hậu. Tiết Tùng dù không bắt được hoàng hậu nhưng ít nhất cũng có thể đem một hai cái phi tần ra để mà áp chế. Như vậy, ít nhất lão còn có biện pháp thoát thân. Không nghĩ đến khi bản thân lão vọt đến Vĩnh Thọ Cung thì một bóng tần phi cũng không thấy, đã vậy còn để hoàng hậu chạy thoát. Lúc sau cấm quân liền chạy đến, lão không kịp trở tay cứ thế bị bắt được. Tiết Tùng không biết rằng, vì hoàng hậu muốn cùng Lâm Gia Bảo nói chuyện một mình nên đã cho nhóm phi tần trở về từ sớm. Nói, bằng cách nào mà các ngươi vào được hoàng cung? Số người ngươi đem vào đây là bao nhiêu? Hiên Viên Hãn Thừa rút bội đao của một thị vệ kế bên, chỉ vào mặt Tiết Tùng. Thần nói, hồi Thái tử Điện Hạ là ma ma bên người của Thái Phi, bà có con nuôi làm người hầu ở cửa cung phía Tây, đám thị vệ ở cửa cung bị bà dùng thuốc mê làm ngất xỉu, cứ như thế bọn thần liền vào được. Thần tổng cộng đem theo 200 người, trong đó có 100 là nhóm tử sĩ của Lịch Vương. Còn 100 còn lại là giang hồ nhân sĩ thu mua được. Tiết Tùng biết Thái tử là một người tâm ngoan thủ lạt, bèn đem mọi thứ mình biết tuần tự nói ra. Ngươi đáng chết. Chờ Tiết Tùng nói xong, Hiên Viên Hãn Thừa liền vung đao về phía lão. Nghĩ đến mẫu hậu cùng gia bảo vẫn chưa thu được tin tức gì, hắn thật sự muốn một đao chém chết lão già này. Tiết Tùng sợ đến mức oa oa kêu to. Không, Thái tử Điện Hạ tha mạng, đừng giết thần, đừng giết thần. Thần dù sao cũng là nhạc phụ của ngài. Theo tiếng kêu thảm thiết của Tiết Tùng, Hiên Viên Hãn Thừa đem một cánh tay của lão chặt xuống. Hiện tại còn bao nhiêu tặc nhân chưa bắt được? Hiên Viên Hãn Thừa quay sang hỏi Lăng Chính Phong. Hồi Thái tử Điện Hạ đã giết được hơn 80 tên, bắt được hơn 100 tên khác. Còn hơn mười mấy tên vẫn đang chạy trốn. Cấm quân đang dốc sức truy tìm, đều đã đem tất cả cửa cung phong tỏa, nhất định không để bất cứ tên nào lọt lưới. Lăng Chính Phong hồi đáp. Hiên Viên Hãn Thừa trở về Bình Nhạc Uyển, ở bên trong thư phòng nhìn chằm chằm bản đồ hoàng cung, tự hỏi mẫu hậu cùng Quai Bảo đã trốn đi nơi nào. Quai Bảo của hắn chưa bao giờ gặp mấy chuyện nguy hiểm như thế này, chẳng hẳn y đang rất sợ hãi. Hiên Viên Hãn Thừa không ngủ một ngày một đêm, đôi mắt hắn đỏ bừng, tràn ngập tơ máu. Bưng ly trà cung nhân mang đến uống một ngụm, cố gắng kéo dậy tinh thần. Một lúc sau, liền nghe cung nhân bên ngoài truyền vào, nói thống lĩnh cấm quân muốn cầu kiến, mau cho hắn tiến vào. Lăng Chính Phong bước vào phòng liền hướng Thái tử thỉnh an, sau mới lên tiếng bẩm báo. Hồi Thái tử Điện Hạ, thần đã cử cấm quân truy tìm phụ cận quanh Càn Thanh Cung nhưng vẫn không thấy tung tích hoàng hậu cùng Lâm Tiểu Thị. Cấm quân đã bắt được gần hết tặc nhân. Theo những gì thần tra khảo được thì bọn chúng cũng không nhìn thấy hoàng hậu. Hiên Viên Hãn Thừa cau mày, mẫu hậu cùng Lâm Gia Bảo có thể ở nơi nào cơ chứ? Đã một đêm trôi qua, không biết bọn họ có đói không, có lạnh không? Hiên Viên Hãn Thừa lo lắng không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô lực từ khi trọng sinh đến giờ. Vẫn còn vài tặc nhân chưa xa lưới. Hắn nhất định phải mau chóng tìm được mẫu hậu cùng Quai Bảo. Hiên Viên Hãn Thừa tiếp tục nhìn bản đồ hậu cung. Lúc đưa mắt đến Tây Ly Cung, trong đầu bỗng hiện ra một tia linh quang, ôm hy vọng trong lòng, nói. Ngươi mang người đến Tây Ly Cung giả soát thử xem. Khi hoàng hậu tỉnh lại thì canh giờ cũng không còn sớm. Đã gần giữa trưa, hôm qua canh bốn không nhịn được mới thiếp đi, Hoàng hậu nhìn sang Lâm Gia Bảo đang ôm thanh đao dựa lên tường. Gia Bảo, ngươi không ngủ sao? Gia Bảo không ngủ, Gia Bảo phải bảo vệ Hoàng hậu nương nương. Lâm Gia Bảo chậm rãi đứng dậy, cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Hoàng hậu nương nương, ngài chờ một chút, để nô tài đi tìm thứ gì đó cho ngài dùng. Không cần, bé ngoan, bản cung vẫn chưa đói, ngươi nằm xuống nghỉ đi đã. Hoàng hậu thấy quầng mắt thâm đen của Lâm Gia Bảo thì không khỏi đau lòng. Cả đời hoàng hậu tiếc nuối nhất chính là không có được nữ nhi. Dù rằng có hai nhi tử đối với nàng thật hiếu thuận nhưng vẫn không thể so được với nữ nhi nhu thuận cùng chi kỷ. Nhìn Lâm Gia Bảo, hoàng hậu càng xem càng thích. Một đứa bé ngoan như vậy, dù là song nhân nhưng so với nữ nhân lại càng nhu thuận, làm nàng không khỏi thương yêu. Lâm Gia Bảo từ trước đến giờ chưa bao giờ cố ý lấy lòng nàng. Sự quan tâm của y đều xuất phát từ nội tâm, đều là biểu hiện chân thật nhất. Trải qua một ngày một đêm đồng nan cộng khổ, hoàng hậu đối với Lâm Gia Bảo yêu thích vô cùng. Đợi mọi thứ giải quyết xong, nàng nhất định sẽ đối với đứa nhỏ này thật tốt. Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân. Hoàng hậu cùng Lâm Gia Bảo không khỏi cảnh giác. Lâm Gia Bảo nói, không biết có phải là đám người tặc nhân đến tìm chúng ta hay không? Lâm Gia Bảo nâng thanh đại đao lên. Hoàng hậu nương nương, ngài cứ ở đây, để nô tài ra xem thử. Nếu đúng là tặc nhân, nô tài liền dẫn dụ bọn chúng rời đi. Nói rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Gia Bảo, đừng đi. Hoàng hậu không kịp ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn Lâm Gia Bảo chạy ra ngoài. Lâm Gia Bảo cầm đại đao lặng lẽ chạy về phía trước, tìm một góc nhỏ để núp, muốn thử coi xem là ai đến. Ánh nắng buổi trưa có chút gay gắt, chiếu đến làm y có chút choáng váng đầu. Nhìn gần nửa ngày, mới phát hiện đó là Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ. Lâm Gia Bảo chạy ra, tay nhanh chóng đem đại đao vứt đi, nhào vào lòng Hiên Viên Hãn Thừa. Hiên Viên Hãn Thừa vừa mới bước vào sân trong Tây Ly Cung thì bỗng nghe thấy tiếng bảo bối gọi. Tiếp sau đó thì thấy Lâm Gia Bảo đang quăng một thanh đại đao, nhanh chóng chạy về phía hắn. Quay bảo của ta, không sao rồi, bảo bối, đừng sợ. Hiên Viên Hãn Thừa ôm chặt lấy Lâm Gia Bảo, ra sức hôn oai Lâm Gia Bảo cuối cùng không kìm được nước mắt, ô ô khóc. Tốt rồi, bảo bối, đừng khóc, tướng công đã về rồi. Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo, ở bên tai y ôn nhu an ủi. Ô ô, Thái tử Điện Hạ, hoàng hậu nương nương còn đang ở trong phòng. Lâm Gia Bảo từ trong lòng ngực Hiên Viên Hãn Thừa ngẩng đầu nói. Hoàng hậu thấy thái tử cuối cùng đến, bất an trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Thừa nhi, con cuối cùng cũng đến. Nhi thần đến chậm đã làm mẫu hậu sợ hãi rồi. Lần này ít nhiều đều nhờ ơn Gia Bảo. Hoàng hậu nhìn Lâm Gia Bảo trong lòng Hiên Viên Hãn Thừa đầy từ ái. Lâm Gia Bảo nằm trong lòng thái tử, cuối cùng cũng có thể an tâm, cả người nhanh chóng buông lỏng. Hiên Viên Hãn Thừa cảm thấy người trong lòng có chút khác thường, lo lắng hỏi. Quay bảo, ngươi làm sao vậy? Hoàng hậu thấy bộ dáng của Lâm Gia Bảo cũng thực lo lắng. Gia Bảo tối qua không chịu ngủ, nhất quyết phải thức bảo vệ ta, không chừng là mệt mỏi quá độ. Lâm Gia Bảo cả người hư thoát, ngay cả mắt cũng không còn sức để mở. Hiên Viên Hãn Thừa thấy thế liền ôm hẳn Lâm Gia Bảo lên, chỉnh tư thế để y có thể thoải mái. Ôm Lâm Gia Bảo đi một mạch về Bình Nhạc Uyển, Hiên Viên Hãn Thừa đem y nhẹ nhàng đặt lên giường, tự mình giúp y đổi xiêm y, chỉnh chăn, cuối cùng là hạ một nụ hôn lên cái trán trơn bóng của Lâm Gia Bảo. Hiên Viên Hãn Thừa sau khi trở lại thư phòng liền cho ám vệ nhanh chóng phát tín hiệu báo tin cho đệ đệ nhà mình. Tin tức bên Hiên Viên Hãn Khải hắn cũng đã nhận được, đệ đệ đã vây khốn được Lịch Vương trong Từ Vân Tự, còn Phụ Hoàng hiện cũng đang dốc ngựa chạy đến. Lúc sau, thống lĩnh cấm quân Lăng Chính Phong tiến đến bẩm báo, tất cả tặc nhân đều đã bắt lại. Xử lý xong xuôi mọi việc, Hiên Viên Hãn Thừa mới trở lại phòng ngủ trong Bình Nhạc Uyển. Nhẹ nhàng đi đến bên giường, ôm lấy bảo bối mà ngủ. Có y bên cạnh, hắn cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Hiên Viên Hãn Khải bên kia vừa nhận được tín hiệu, biết tin mẫu hậu đã bình an liền hạ lệnh cho quân toàn diện tiến công. Quân lính binh hùng tướng mạnh, chẳng mấy chốc đã đánh vào được bên trong, giải quyết gọn lẹ đám tử sĩ trấn thủ nơi đó. Đi đến thiện phòng của chủ trì thì chỉ thấy một mảng lửa đỏ rực, cả thiện phòng đều bị đại hỏa cắn nuốt. Mau cứu hỏa! Hiên viên Hãn Khải nghe được một thị vệ tiến đến báo, nhị hoàng tử điện hạ đã tìm khắp Từ Vân tự nhưng vẫn không thấy Lịch Vương, hẳn là lửa do chủ trì ở trong phòng nhóm lên để tự sát. Hiên viên Hãn thừa ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh lại tinh thần cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Nghiêng đầu nhìn Lâm Gia Bảo vẫn còn đang say ngủ, thầm nghĩ mấy ngày nay hẳn là Quai Bảo chịu nhiều khổ, hiện tại chắc đang rất mệt. Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán Lâm Gia Bảo, đột nhiên cảm nhận được độ nóng từ trán y truyền đến, hốt hoảng kêu to, người đâu, mau truyền thái y. Lâm Gia Bảo bị bệnh, cả người nóng đến lợi hại, hiên viên Hãn thừa gấp gần chết. Hắn ở một bên giường canh giữ y, nhìn mặt y vì sốt mà đỏ bừng, trong tâm đau đớn không thôi. Tiễn thái y sau khi bắt mạch cho Lâm Gia Bảo thì quay sang nói với hiên viên Hãn thừa, Lâm chủ tử hiện tại nhiễm phong hàn, do hàn phong nhập thể, lại có chút kinh hách nên mới xảy ra chuyện này. Vi thần đã có chuẩn bị phương thuốc trước, chủ tử chỉ cần uống vài lần thì có thể tốt hơn. Thái tử điện hạ, thuốc đã chuẩn bị xong. Thư nhà bưng chén thuốc bước vào, mang lại đây. Hiên viên Hãn thừa đỡ Lâm Gia Bảo ngồi dậy, để y dựa vào lòng mình. Quay bảo, đến uống thuốc nào, uống rồi sẽ không khó chịu nữa. Đầu óc Lâm Gia Bảo vì sốt mà trở nên mơ mơ màng màng, cảm thấy cơ thể cứ như đang ở trong núi Hỏa Diệm Sơn, đầu nặng đến nỗi không nâng dậy được, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên phun ra từng đợt nhiệt khí. Hiên viên Hãn thừa nhìn bộ dáng Lâm Gia Bảo chỉ sợ y không thể tự uống thuốc được. Đưa thuốc cho ta. Thư nhà bưng chén thuốc đi đến, hiên viên Hãn thừa liền vương tay nhận lấy, ngậm một hớp, cúi người móm cho Lâm Gia Bảo. Lặp lại khoảng hai lần Lâm Gia Bảo liền uống xong chén thuốc. Ô, ân, đắng. Lâm Gia Bảo cau mày, nuốt vào thứ thuốc đắng chát. Mang nước đến. Hiên viên Hãn thừa cầm lấy chén nước Thư Nhã mang đến, giúp Lâm Gia Bảo tráng miệng. Lúc sau thì cẩn thận đặt y nằm xuống, chỉnh chỉnh chăn, Lâm Gia Bảo lại mê man thiếp đi. Hoàng hậu sau khi hay tin Lâm Gia Bảo bị bệnh cũng rất lo lắng. Cứ cách một hai canh giờ lại phái người đến hỏi tình hình của Gia Bảo. Hiên viên Hãn thừa đem Lâm Gia Bảo bao ở bên người, cứ như vậy trông coi y ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Trắc Quân. Lâm Gia Bảo vừa trải qua một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, y được trở về Lâm Gia thôn, được cùng ca ca, tỷ tỷ và đôi song sinh chơi đùa dưới tán cây. Gia Bảo, đừng đùa nữa, mấy đứa nhanh vào ăn cơm. Nương đứng trước cửa nhà mở miệng kêu to. Nương đợi một chút, chúng con về ngay đây. Lâm Gia Bảo vui vẻ đáp lời. Lâm Gia Bảo ở trong mơ được dùng cơm với người nhà, ngồi lắng nghe cha nói. Gia Bảo, khi lập gia đình, phải cùng tướng công của con sống thật tốt. Lâm Gia Bảo ra sức gật đầu. Cảnh trong mơ nhanh chóng thay đổi. Từng chùm pháo hoa thắp sáng cả một góc trời đêm. Tướng công hiên viên Hãn thừa xuất hiện trước mặt Lâm Gia Bảo. Ôn nhu gọi oai Lâm Gia Bảo nhanh chóng chạy đến ôm lấy tướng công. Tướng công, Lâm Gia Bảo cùng tướng công cứ thế ôm nhau. Dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa mà xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn, chóng mặt quá. Lâm Gia Bảo từ trong giấc mơ tỉnh lại. Nhìn hiên viên Hãn thừa đang nằm bên cạnh mình. Tướng công, hiên viên Hãn thừa ngủ cũng không sâu, khi Lâm Gia Bảo vừa mở miệng thì hắn cũng tỉnh dậy. Quay bảo, cảm thấy thế nào? Chóng mặt, Lâm Gia Bảo cảm thấy cả người đều mềm nhũn, không có chút khí lực. Hiên viên Hãn thừa vươn tay sờ thử trán oai thật tốt, bảo bối ngươi không còn sốt nữa. Tướng công, khi nãy ta vừa mơ thấy bản thân được trở về Lâm Gia thôn, được cùng ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội chơi đùa, được cùng mọi người dùng cơm. Hiên viên Hãn thừa chọn mi. Thật sao? Ngươi còn mơ thấy gì nữa? Ta còn mơ thấy tướng công. Lâm Gia Bảo ngượng ngùng hạ mắt. Ta mơ thấy tướng công và ta cùng nhau ngắm pháo hoa. Tướng công còn ôm lấy ta mà xoay tròn, khiến ta xoay đến hôn mê luôn. Hiên Viên Hãn Thừa vừa nghe thấy bảo bối trong mơ cũng thấy mình, vẻ mặt liền trở nên sung sướng. Hắn hiện tại ở trong lòng bảo bối quan trọng tựa như người nhà, nhưng hắn vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn một ngày nào đó bản thân có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng Oai Hoàng hậu. Sau khi nghe tin Lâm Gia Bảo đã tỉnh lại cùng hạ sốt, liền nhanh chóng cho người mang không ít đồ bổ đưa đến Bình Nhạc Uyển. Mà tin tức Lâm Gia Bảo lần này cùng Hoàng hậu đồng cam cộng khổ, còn cứu mạng Hoàng hậu đã nhanh chóng được truyền đi khắp hậu cung. Trong hậu cung hiện tại có vô số người ghen tị sự may mắn của vị Lâm tiểu thị này đến đỏ cả mắt. Có thể lông tóc vô thương dưới sự ám sát của vô số tặc nhân, lại còn cứu được cả Hoàng hậu. Như vậy Hoàng hậu nương nương liền mang ân y, về sau chỉ sợ y có thể một bước lên mây. Sau khi Lâm Gia Bảo đã hoàn toàn hạ sốt, Hiên Viên Hãn Thừa mới yên lòng. Nhận được tin phụ hoàng cùng hoàng đệ đã trở về, hắn nhanh chóng tiến đến Càn Thanh Cung cùng phụ hoàng thảo luận việc xử lý Tiết Gia cùng chuyện Lịch Vương bày mưu đưa tặc nhân vào cung. Hiên Viên Hãn Thừa sau khi biết chuyện Lịch Vương tự sát táng thân nơi biển lửa thì quay sang nói với Hiên Viên Hãn Khải: "Hoàng đệ lần này làm tốt lắm, đã lập được công lớn rồi. Nếu không có thái tử ca ca chạy về hoàng cung tiếp cứu, rồi báo tin mẫu hậu đã bình an, khiến cho đệ không còn cố kỵ, nhờ vậy mới có thể lập được công lao." Hiên Viên Hãn Khải cũng không muốn chiếm lấy công lao này làm của riêng. Hoàng đế Hiên Viên Chiêu Thâm quay sang hỏi nhị hoàng tử: "Con đã thẩm tra rõ ràng chưa? Tên Lịch Vương kia trời sinh gian trá, nếu gã may mắn đào thoát, hậu quả sẽ không nhỏ." "Phụ hoàng xin cứ yên tâm, nhi thần xác định đó đúng là Lịch Vương. Thi thể của gã tuy là bị đốt cho không còn bộ dáng, nhưng những mảnh xiêm y cùng vật sức trên người vẫn có thể phân biệt được. Sau lưng của thi thể cũng có dấu vết trúng tên của nhi thần." Hiên Viên Hãn Khải tự tin nói. Hiên Viên Chiêu Thâm nghe xong thì gật đầu, trong lòng tự hỏi khả năng đào thoát cùng thăng thiên của Lịch Vương. Nói chung cẩn thận một chút vẫn hơn, cũng sắp tới giờ giới nghiêm, cho người ở xung quanh kinh thành tìm kiếm một lần nữa. Mặt khác, việc xử lý Tiết Gia cùng thân quyến của Lịch Vương cũng nên làm nhanh lên. Hiên Viên Hãn Thừa cũng lo lắng việc Lịch Vương đào thoát sẽ ngẩng đầu lên lại. "Đối với Lịch Vương chúng ta cần phải đuổi tận giết tuyệt mới có thể yên tâm. Con nối dòng cùng gia quyến của gã cũng cần giải quyết thật nhanh. Nếu Lịch Vương còn sống, nhất định sẽ lộ ra hành động." Hoàng đế Hiên Viên Chiêu Thâm đối với cách nói của thái tử cũng rất vừa lòng. Vì để ngừa hậu họa, việc hành quyết nên cử nhiều người ẩn giấu xung quanh. Nếu Lịch Vương có động tác liền một lưới bắt hết. Hiên Viên Chiêu Thâm nhìn về thái tử, trong mắt có ý hỏi: "Chuyện hành quyết lần này nên để ai chủ trì?" "Phụ hoàng, nhi thần đề nghị để nhị hoàng đệ chủ trì. Một việc không nên có hai chủ. Lần này Hãn Khải lập công lớn, chuyện chủ trì cứ giao cho đệ ấy là tốt nhất. Huống hồ, việc Lịch Vương còn sống cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Chỉ cần an bài thỏa đáng thì cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Dù sao thì Hãn Khải cũng lớn rồi, để đệ ấy đến lịch thành lịch lãm một phen." Hiên Viên Hãn Thừa hướng phụ hoàng nói lên đề nghị. Nhị hoàng tử Hiên Viên Hãn Khải sau khi nghe xong đại ca hướng phụ hoàng đề cử mình, nhanh chóng đứng thẳng lưng: "Phụ hoàng xin để nhi thần đi, nhi thần cam đoan sẽ hoàn thành tốt." Hoàng đế nghĩ một hồi cũng đồng ý: "Được rồi, nhưng đến đó thì không được lỗ mãn, phải cẩn thận dư đảng của Lịch Vương." "Phụ hoàng cứ yên tâm, nhi thần nhất định cẩn thận. Nhi thần nhất định sẽ đem dư đảng của Lịch Vương giải quyết hết, vì phụ hoàng mà phân ưu." Hiên Viên Hãn Khải phát thể sẽ không cô phụ mong đợi của thái tử ca ca cùng phụ hoàng, hoàn thành thật tốt việc được giao. Lưu Trạch Kỳ vừa lúc cũng có mặt ở kinh thành, nhi thần sẽ đưa tin bảo hắn phối hợp cùng nhị hoàng. Hiên Viên Hãn Thừa đối với Lưu Trạch Kỳ cũng có chút coi trọng, có hắn phụ trợ nhị hoàng đệ, mọi việc hẳn cũng giải quyết dễ dàng hơn. "Vâng, đệ nhất định sẽ phối hợp thật tốt với Lưu Thượng Thư. Hiện tại xin phụ hoàng cho nhi thần được phép cáo lui để chuẩn bị cho chuyện lịch thành." Hiên Viên Hãn Khải lúc này vô cùng hăng hái: "Vậy con nhanh đi đi, nhớ chuẩn bị cho tốt." Hiên Viên Chiêu Thâm nói: "Vâng, nhi thần xin phép cáo lui." Hiên Viên Hãn Khải vô cùng hăng hái đi ra ngoài. Đợi Hiên Viên Hãn Khải đi xa, Hiên Viên Chiêu Thâm mới quay sang nói với thái tử: tối hôm qua nghe mẫu hậu con nói, lần này toàn bộ đều nhờ ơn của Lâm tiểu thị. Hiên Viên Hãn Thừa cũng đã được mẫu hậu kể lại những nguy hiểm mà hai người trải qua. Đối với hành động của bảo bối vừa đầy tán thưởng vừa đau lòng vô cùng. Hiên Viên Hãn Thừa mỉm cười trả lời phụ hoàng. Đây là việc gia bảo phải làm. Đó là một đứa nhỏ tốt. Mẫu hậu con cứ khen y không ngừng. Khi nghe nói y bị bệnh cũng lo lắng. Hiện tại bệnh tình của y thế nào rồi? Hoàng đế đối với việc Lâm gia bảo cứu hoàng hậu cũng vô cùng cảm kích. Gia bảo dù sao niên kỷ vẫn còn nhỏ, chưa từng trải qua những chuyện này. Bị kinh hách cùng nhiễm phong hàn, sốt một đêm. Hiện tại y đã hạ sốt, vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Hiên Viên Hãn Thừa khi nói đến Lâm gia bảo, trong mắt không giấu được nhu tình. Hoàng đế tuy thấy nhưng không lên tiếng. Thái tử dù sao cũng còn trẻ, năm đó ông cũng như vậy. Nhưng dù sao nơi đây cũng là nhà của đế vương, ông cũng có nhiều điều bất đắc dĩ. Hậu cung cùng quần thần từ trước đến nay gắn bó mật thiết, chỉ mong tương lai thừa nhi có thể giải quyết tốt hơn ông. Mẫu hậu con nói Lâm tiểu thị cứu giá có công, nàng muốn trọng thưởng cho y, chấm muốn phong y làm trắc quân. Con thấy thế nào? Hoàng đế hỏi ý thái tử. Hoàng đế sau khi trở về được hoàng hậu kể lại chuyện ngày đó. Đối với việc Lâm gia bảo dũng cảm cùng kiên cường, đối với nàng cũng thập phần kính yêu. Hoàng hậu bị y làm cho cảm động, vì vậy đối với bệnh tình của Lâm gia bảo cũng rất lo lắng. Suy nghĩ một hồi liền tìm cách bồi thường, trọng thưởng cho y một phen. Hoàng hậu sau khi trải qua chuyện đó liền muốn phong Lâm gia bảo trở thành trắc quân. Như vậy về sau Lâm gia bảo có thể danh chính ngôn thuận đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an nàng. Mà tính tình Lâm gia bảo lại rất hồn nhiên cùng thiện lương. Bản thân y là song nhân, vì vậy khả năng mang thai cũng khá khó khăn. Nếu đem vị trí thái tử trắc quân cho y làm chỗ dựa, thái tử trắc quân tương đương với thái tử trắc phi, cứ như vậy y cũng sẽ không phải sợ bị đám thị thiếp đó khi dễ. Nhi thần cảm tạ phụ hoàng cùng mẫu hậu thương yêu gia bảo. Nhi thần nguyện vì gia bảo thỉnh phong trắc quân, mong phụ hoàng thành toàn. Hiên Viên Hãn Thừa còn thực sự quỳ xuống. Thái tử, con phải hiểu rõ, trừ bỏ thái tử phi, theo như thông lệ con chỉ được có 3 thái tử trắc phi, hiện tại bỏ một cái còn 2. Trắc quân cùng trắc phi đều là tam phẩm, cũng là phương thức có thể mượn sức triều đình nhanh nhất. Một gia tộc tốt mới có thể giúp cho con đường lên ngôi vị của con dễ dàng, vững vàng hơn. Mà Lâm gia bảo tuy rằng tốt, nhưng nhà mẹ của y không thể mang đến cho con bất kỳ trợ lực nào. Hoàng đế phân tích. Nhi thần đã biết rõ. Nhi thần cũng biết ý của phụ hoàng, nhưng nhi thần không muốn dựa vào hậu cung để kiềm chế triều thần. Thỉnh phụ hoàng tin tưởng nhi thần. Nhi thần nhất định sẽ không để phụ hoàng thất vọng. Hiên Viên Hãn Thừa quỳ trên mặt đất, nói với hoàng đế. Đã trải qua mọi việc ở kiếp trước, kiếp này hắn đã phát thể chỉ có duy nhất một mình Lâm gia bảo. Hắn về sau sẽ không có bất cứ trắc phi hay phi tần gì đó nữa. Hắn cũng càng không vì thế lực của nhà mẹ các nàng mà nạp các nàng làm phi. Hảo, chấm tin tưởng con. Hiên Viên Chiêu Thâm nhìn thái tử đang tản ra từng đợt khí tức cương nghị, trong lòng không khỏi vui mừng. Không biết từ lúc nào, khí tức vương giả bên người thái tử ngày càng trở nên mãnh liệt. Có thể, người kế vị này của ông sẽ làm được những gì mà ông không thể thực hiện. Vậy chấm sẽ hạ thánh chỉ, đợi sức khỏe Lâm tiểu thị tốt hơn thì sẽ tiến hành nghi thức sắc phong. Hiên Viên Chiêu Thâm nói. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Hiên Viên Hãn Thừa cung kính đối với phụ hoàng mình làm một cái đại lễ. Khi Hiên Viên Hãn Thừa trở về Bình Nhạc Uyển, Lâm gia bảo đang ngồi trên giường, lưng dựa lên một cái đệm, cái miệng nhỏ đang nhâm nhi ăn cháo. Thái tử điện hạ, Lâm gia bảo vừa thấy Hiên Viên Hãn Thừa trở lại, nhãn thần liền sáng lên. Thư cầm tiếp nhận bát không Lâm gia bảo đã ăn xong, thức thời lui xuống. Quay bảo, cảm thấy đỡ hơn chưa? Hiên Viên Hãn Thừa đi đến bên giường, quan tâm hỏi. Đã tốt hơn nhiều, đầu cũng không còn choáng nữa. Lâm gia bảo đáp. Hiên Viên Hãn Thừa nhìn thấy tin thần của Lâm gia bảo cũng tốt hơn không ít. Quay bảo lần này chịu khổ rồi. Khi đó, ngươi có sợ không? Lâm gia bảo nhẹ lắc đầu. Gia bảo không sợ, gia bảo biết tướng công nhất định sẽ trở về cứu chúng ta. quay bảo của ta. Sẽ không có lần sau, ta nhất định không để ngươi xảy ra chuyện nữa. Hiên Viên Hãn Thừa ngồi trên giường đem Lâm Gia Bảo ôm vào ngực, âm thầm thề sẽ bảo vệ bảo bối của hắn. Lâm Gia Bảo cảm thấy được nằm trong lòng tướng công, y vô cùng yên tâm. Thư Nhã từ bên ngoài bưng một chén thuốc tiến vào. Lâm chủ tử, đến lúc uống thuốc rồi. Ta đã tốt hơn rồi. Lâm Gia Bảo yếu ớt nói, nhìn bát thuốc đen như mực, mùi vị chua xót của nước thuốc tối hôm qua uống vẫn còn lưu trong miệng y đây. Chủ tử, nô tỳ biết thuốc đắng nên hôm nay đã chuẩn bị sẵn cho người mứt quả, như vậy sẽ bớt đắng hơn. Thư Cầm từ phía sau Thư Nhã bước ra, trên tay bưng một dĩa mứt quả đưa đến trước mặt Lâm Gia Bảo. Quay bảo, nghe lời, ngươi vẫn chưa khỏe hẳn, phải uống. Hiên Viên Hãn Thừa bưng lấy thuốc, đưa đến bên môi Lâm Gia Bảo. Bằng không để ta y ngươi, tựa như tối hôm qua. Thuốc thực đắng, để ta tự uống. Lâm Gia Bảo lắc đầu, nhớ tới phương thức hôm qua Hiên Viên Hãn Thừa giúp y uống, cả gương mặt đều đỏ ửng cả lên. Hiên Viên Hãn Thừa yêu nhất chính là nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng đáng yêu của bảo bối nhà mình. Lâm Gia Bảo nhăn cặp mi thanh tú, ngoan ngoãn uống xong chén thuốc. Vị đắng làm y nhăn cả mặt. Khi y vừa uống xong, Hiên Viên Hãn Thừa liền nhanh tay nhét một viên mứt quả vào miệng. Oai mứt kêu ê ẩm ngọt ngào, nhanh chóng xua tan đi vị đắng của thuốc. Lâm Gia Bảo ăn xong một viên lại ăn tiếp thêm hai viên nữa. Quay bảo, lần này có tin tốt. Ngươi cứu mẫu hậu có công, phụ hoàng đã hạ chỉ phong ngươi làm trắc quân. Lâm Gia Bảo nghe xong còn chưa kịp phản ứng, ngược lại Thư Cầm cùng Thư Nhã đều lộ ra vẻ mặt vô cùng vui sướng, hướng Lâm Gia Bảo chúc mừng không thôi. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Quả là tin tốt. Ta đây về sau có thể đến Vĩnh Thọ Cung thỉnh an hoàng hậu nương nương rồi. Lâm Gia Bảo vui vẻ nở nụ cười, như vậy y liền có thể mỗi ngày đến thỉnh an hoàng hậu nương nương mà không sợ gây khó xử cho thái tử nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Hoa Đăng. Tục ngữ nói, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Bệnh phong hàn của Lâm Gia Bảo dần dần khỏi, cả người y cũng gầy yếu không ít. Hiên Viên Hãn Thừa thấy thịt trên người bảo bối thật vất vả mới dưỡng ra được một chút, giờ đây vì bệnh mà trở lại bộ dáng ốm yếu như cũ thì đau lòng không thôi. Hiên Viên Hãn Thừa ra lệnh cho Thư Nhã mỗi ngày phải mang cho Lâm Gia Bảo thuốc bồi bổ thân thể. Nhờ vậy mà hai ngày nay Quai Bảo mới tốt lên được một chút. Tết Nguyên Tiểu ngày 15 tháng riêng hôm đó, Hiên Viên Hãn Thừa nhất quyết không cho Lâm Gia Bảo đích thân chủ trì làm lễ. Đối với hắn, thân thể của Quai Bảo mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần có thể trong ngày hội được ở bên cạnh bảo bối, những thứ khác đều không quá trọng yếu. Buổi tối cùng nhau thưởng thức những món mỹ vị đêm Nguyên Tiêu, bánh đậu là món mà Lâm Gia Bảo thích ăn nhất. Y ăn một hơi đến tận 6 cái, vừa định vươn đũa lấy thêm thì bị Hiên Viên Hãn Thừa cản lại. Những món này mặc dù ngon nhưng ăn nhiều sẽ khó tiêu hóa. Quay bảo nếu thích, lần sau cho phòng bếp làm thêm là được. Lâm Gia Bảo nghe vậy đành ngoan ngoãn buông xuống bát đũa. Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay Gia Bảo. Quay bảo thật ngoan, đi theo ta nào, Quay bảo. Hiên Viên Hãn Thừa dẫn Lâm Gia Bảo ra bên ngoại viện. Từ khi Lâm Gia Bảo bị bệnh đến giờ, y vẫn luôn bị cấm không được bước chân ra khỏi cửa. Thời tiết đang dần trở lạnh, Hiên Viên Hãn Thừa sợ Lâm Gia Bảo lại bị phong hàn nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Biết bảo bối buồn, lại đối với Nguyên Tiêu có chút chờ đợi, hắn liền cố ý chuẩn bị một kinh hỉ lớn dành tặng cho bảo bối nhà mình. Lâm Gia Bảo bị cảnh sắc ở ngoại viện làm cho chấn động, trong viện toàn bộ đều được treo đầy hoa đăng đủ loại màu sắc cùng hình dạng khác nhau. Có đèn mẫu đơn, đèn hoa sen xinh đẹp cùng tinh mỹ. Còn có một số hoa đăng được tạo dáng thành các loài động vật như lão hổ, thỏ con, mèo con, nai con. Tất cả đều vô cùng sống động. Lâm Gia Bảo dựa vào người Hiên Viên Hãn Thừa. Cả hai cùng nhau đi dạo một vòng. Tại mỗi cái hoa đăng thì dừng lại ngắm nhìn một chút. Quay bảo thích cái nào? Thỏ con. Hiên Viên Hãn Thừa một tay ôm lấy Lâm Gia Bảo. Tay còn lại từ trên nhánh cây lấy xuống một cái hoa đăng hình thỏ đưa cho Oai. Lâm Gia Bảo tiếp nhận hoa đăng, cẩn thận cầm trên tay. Khi còn bé y chỉ được nghe đến việc Nguyên Tiêu ngắm hoa đăng,